Chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 35, tôi từng lên giường với anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa của Thanh Minh, giống như vẻ u sầu của một người tới mà không có chút dấu hiệu nào, vô số giọt nước nhỏ bé hợp thành những sợi dây nhỏ, trôi nổi lơ lửng giữa không trung, tựa như mạng nhện do con nhện lưu lại, lay động ở không trung, quấn quanh trên sợi tóc và quần áo của người qua đường. Cửa lớn của nghĩa trang bị mở ra, một cơn gió nổi lên thổi tung bay góc áo màu trắng, một thân ảnh cao gầy đứng ở trước cửa. Chu Lý đứng ở ngay giữa cửa lớn, hai tay cắm ở trong túi, lạnh lùng nhìn đoàn xe ở phía trước. Nơi này là nghĩa trang tư nhân, mời lập tức rời đi. Bảo tiêu trẻ tuổi trên chiếc Land Rover chạy trước mở cửa xe, nhanh chóng chạy tới. Ở vào loại thời điểm này, trách nhiệm của hắn chính là lập tức dọn dẹp chướng ngại ở phía trước, cam đoan tốc độ tiến lên của đoàn xe. Ở trong nghĩa trang đương nhiên là người chết, chẳng lẽ còn có nghĩa trang cho người sống sao? Lời này của cậu không phải nói nhảm ư? Chu Lý vẫn không nhúc nhích, nắm vào mái tóc lộn xộn của mình, có chút phiền táo nói. Bảo tiêu hơi nhíu mày, lại nói. Mời cô lập tức rời đi, nơi này không phải công viên, không phải là nơi để đi dạo hay tham quan. Tôi từng lên giường với Vương An, Chu Lý lạnh lùng nói. Bảo tiêu há miệng thở dốc, kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mắt. Mái tóc của cô ta rất dài, vuông góc mà mềm mại, nhưng mà kiểu tóc mái rối xù cùng với những sợi tóc phất phơ rũ ở trước ngực luôn luôn cảm thấy có chút lộn xộn. Bên ngoài khoác một chiếc áo blouse màu trắng rộng phùng phình, làn cho dáng người có vẻ hơi mảnh mai gầy yếu, chiếc áo sơ mi màu đen còn treo một cây bút bi. Cặp kính đen làm cho ánh mắt của cô ta có vẻ đặc biệt thâm thúy, chỉ là bộ phận tròng trắng mắt có càng nhiều tơ máu so với người thường, tựa hồ là một con cú có sinh hoạt điên đảo ngày đêm. Bảo tiêu do dự một hồi thì cầm lấy bộ đàm thông báo một chút. Tần Mi Vũ theo trên xe bước xuống dưới, một mạch đi tới trước người Chu Lý, có chút căm tức nói. Cô từng lên giường với Vương An, thứ nhất cô hướng về tôi nổi nóng là chẳng có ý nghĩa. Cô hẳn là nhận ra lúc Vương An kết hôn với cô thì đã không còn là trai tân, đàn ông giống như anh ấy thì có vài phụ nữ yêu thương nhung nhớ là rất bình thường. Thứ hai, nếu tôi không nói như vậy, bảo tiêu của cô sẽ đuổi tôi đi. Chu Lý không chút để ý nói. Vậy cô tới nơi này làm gì? Tần Mi Vũ không thể xác định khi Chu Lý ăn mặc như một phụ nữ bình thường, có phải là một phụ nữ xinh đẹp hay không, nhưng là có thể khẳng định dáng người của nàng không tệ. Nhưng trừ điều đó ra thì từ trên người nàng Tần Mi Vũ không nhìn thấy có chỗ nào đặc biệt có thể hấp dẫn Vương An, ít nhất đối với đàn ông thì mình hẳn là càng có sức hấp dẫn hơn so với Chu Lý. Tôi chỉ là nghe nói mấy người đều ở đây, tôi nghĩ nếu như tôi có thể trước tiên được đến tin tức thì sẽ đặt đầy bom ở xung quanh nghĩa trang. Chu Lý nở nụ cười, bùm, cho toàn bộ mấy người đều chôn cùng với Vương An. Vậy cô vì cái gì không làm như vậy? Tần Mi Vũ lạnh lùng nhìn Chu Lý, tôi không nghĩ làm cho Vương An tuyệt hậu. Tiền A, công ty A gì đó, những thứ đồ vô dụng này chung quy là của người khác, chỉ có con gái mới là của hắn. Chu Lý quay đầu về sau nhìn thoáng qua chiếc râu. Roy Phantom màu đen, phát hiện Vương Phi Tử từ cửa kính xe nhô đầu ra. Chu Lý nghiêng đầu, hướng về Vương Phi Tử vẫy vẫy tay. Vương Phi Tử căn bản không biết nàng, nhưng cũng vẫy vẫy tay, cười cười, lại trốn trở về trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đã như vậy, cô còn ở nơi này làm gì? Tần Mi Vũ quay đầu nhìn thoáng qua con gái, không thể nào phán đoán trong lời nói của Chu Lý có mấy phần là tâm tư chân thật của cô ta. Vì không cam lòng, cho nên vẫn là muốn tới nhìn, tưởng tượng một chút. Chu Lý tiếc nuối nói. Nhìn cũng nhìn rồi, cô hiện tại có thể tránh ra chưa? Tần Mi Vũ tức giận nói. Chu Lý lại vẫn như cũ đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có ý muốn tránh ra. Chờ phía sau Nghiêm Vũ Nhàn đã đi tới tìm hiểu tình huống, Chu Lý mới lắc lắc đầu với Nghiêm Vũ Nhàn. Tình huống thế nào? Nghiêm Vũ Nhàn quan sát Chu Lý trước mặt. Bằng hữu trước kia của Vương An, Chu Lý, hiện tại ở trung tâm nghiên cứu sinh vật đảm nhiệm chủ nhiệm trung tâm. Tần Mi Vũ mỉm cười giới thiệu, thời gian anh ở nước ngoài có vẻ nhiều, nên không biết nàng. Chu Lý, đây là Nghiêm đồng sự, hiện nay phụ trách ủy ban lương thù cùng với bộ xí nghiệp vừa và nhỏ. Cô muốn tăng tiền lương, có thể phải cần anh ấy đồng ý nha. Tương đương với chức giám đốc. Ồ, chào cô, nguyên lai là Chu chủ nhiệm. Trung tâm nghiên cứu này vẫn do Tiểu Mi tự mình quản lý, tôi rất ít chú ý, thật không ngờ hôm nay mới nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Chu chủ nhiệm. Tôi ở trên một ít học thuật tuần san của nước Mỹ thường xuyên có thể nhìn thấy đại danh của cô. Nghiêm Vũ Nhàn có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn thật không ngờ nhà khoa học nữ Chu Lý hẳn là một phụ nữ quái dị và tướng mạo bình thường trong ấn tượng, không ngờ lại là một phụ nữ xinh đẹp như thế. Nhưng với điều kiện cô ta sửa sang tóc lại một chút, mặc chút trang phục giống phụ nữ chút. Cảm ơn, tôi lúc trước nghe Vương An nói qua, anh từng theo đuổi Tần Mi Vũ. Tôi rất ngạc nhiên, lúc nàng kết hôn mới 16 tuổi, nếu là ở trước kết hôn anh đã theo đuổi cô ta, vậy anh có phải là biến thái không? Nếu là sau khi kết hôn anh mới theo đuổi cô ta, người như anh cũng quá không có đạo đức đi. Chu Lý Thuần thức hèn mọn nhìn Nghiêm Vũ Nhàn, không hề có chuyện này. Nghiêm Vũ Nhàn mỉm cười, không chút nào để ý phủ nhận. Anh đã nói không có thì xem như không có đi. Chu Lý hừm một tiếng, gật gật đầu. Bất quá hiện giờ chồng cô ta đã chết, tôi thấy anh và cô ta quả thật là trai tài gái sắc, thật môn đăng hộ đối, sớm chút cấu kết với nhau làm việc xấu đi. Mấy câu nói trước của Chu Lý làm cho Nghiêm Vũ Nhàn hơi có chút cao hứng, nhưng là một câu cuối cùng thật sự khó nghe, Nghiêm Vũ Nhàn chỉ có thể duy trì mỉm cười, lắc lắc đầu, không đi đáp lại Chu Lý. Chu Lý cô nói nhăng nói cội gì đó. Tần Mi Vũ trong lúc nhất thời không nắm bắt được Chu Lý rốt cuộc muốn làm gì, có lẽ Chu Lý căn bản không phải là mình có thể khống chế được, loại nhà khoa học này đại đa số đều có chút tố chất của người điên. Không có gì, Nghiêm đồng sự, chúc anh may mắn. Chu Lý hướng về Nghiêm Vũ Nhàn vươn tay ra. Cảm ơn, Nghiêm Vũ Nhàn và Chu Lý nắm tay. Chu Lý không hề dừng lại, khoát tay áo, xoay người rời đi, ngồi lên một chiếc xe máy cách đó không xa. Nghe tiếng gầm rít gào của xe máy, Nghiêm Vũ Nhàn ngoài ý muốn cười cười. Thật sự là một phụ nữ kỳ quái. Đi thôi, cứ xem cô ta như người ngoài hành tinh, không phải người bình thường là được. Tần Tĩnh vừa mới đi tới, đối với Nghiêm Vũ Nhàn nói. Nếu không cậu đừng lái xe, ngồi xe của mình đi. Không được, mình đi trước sân bay đi, chuyến bay của Tang Tử cũng đã trễ nhiều lắm đi. Nghiêm Vũ Nhàn lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Vũ Nhàn lên xe, ngồi ở ghế điều khiển, bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng, hơi lắc đầu, chút choáng váng này lập tức tiêu tán. Nghiêm Vũ Nhàn có chút kỳ quái, chẳng lẽ là chưa ăn bữa sáng, đường huyết có chút thấp. Nghiêm Vũ Nhàn không có để trong lòng, phát động ô tô, dung hợp vào trong đoàn xe rồi chậm rãi để cao tốc độ, chuẩn bị ở đầu đường rẽ thì tách ra chuyển sang đường cao tốc đi trước sân bay. Tần Mi Vũ cau mày, vẫn đang suy nghĩ ý đồ Chu Lý đến. Nàng không cho là Chu Lý tới đây chỉ vì nói nhảm một phen, nếu tới tảo mộ Vương An cho thì thật ra mới có thể. Chỉ là ở trước lúc mình đến, phần mộ Vương An cũng không có dấu vết người đến quá. Tần Mi Vũ ngẩng đầu lên, xe Nghiêm Vũ Nhàn từ bên hông đuổi theo tốc độ rất nhanh. Lâm Chi Ngôn kinh hô một tiếng, Nghiêm thiếu gia có chút không thích hợp a. Tần Mi Vũ buông cửa kính xe nhìn xung quanh, xe Nghiêm Vũ Nhàn thế nhưng giống như là đang hướng về một cái hồ nước ở phía trước đâm thẳng tới. Nhanh chóng ngăn xe anh ta lại, Tần Mi Vũ quá sợ hãi, nàng lập tức hiểu được Chu Lý tới là để làm gì. Lâm Chi Ngôn không biết Tần Mi Vũ vì cái gì bỗng nhiên hạ mệnh lệnh cực đoan như thế, nhưng vẫn lập tức liên hệ với xe Land Rover ở phía trước. Chiếc Land Rover phía trước xoay một vòng, thân xe khổng lồ lập tức hướng về chiếc Mercedes CLS F tới. Két, két, âm thanh ma sát cùng với va chạm của kim loại vang lên, liên tiếp từng tiếng chói tai mà bén nhọn hiện lên tia lửa nhàn nhạt. Hình thể thật lớn của Land Rover ở trong va chạm không hề nghi ngờ giữ lấy ưu thế áp đảo, hai chiếc xe ở trong lúc va chạm lay động một chút, Land Rover liền đem chiếc CLS ép vào trên trụ phân làn đường ở đằng trước đường cao tốc. Hai chiếc xe cùng nhau dừng lại, nhân viên công tác của trạm thu phí kinh ngạc nhìn một màn này, tai nạn xe cộ xa hoa như vậy cũng không thông thường. Một chiếc Land Rover khác cũng nhanh chóng dừng lại, bảo tiêu trên xe nhanh chóng nhảy xuống xe chạy về xe Nghiêm Vũ Nhàn. Tần Mi Vũ để cho Vương Phi Từ chờ ở trên xe, nàng chậm rãi bước đi qua. Nhìn thân xe chiếc CLS bị rách tung tóe kia, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Cách chương.